PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 207, Lý Gia. Thế nào, còn để cho ta tự mình nghênh đón sao? Đại danh đỉnh đỉnh Hắc Long đoàn trưởng. Canh Long một hồi lâu không có động tác. Bên trong nhà Vân Giao hơi có chút tức giận. Lạnh giọng quát lên, bị Vân Giao vừa nói như thế. Canh Long có thể là có chút ngượng ngùng. Phải nói Vân Giao với mình cũng liền duyên gặp một lần. Bây giờ có khó khăn. Khó mà nói liền là muốn cho chính mình hỗ trợ. Còn là mình thật xấu xa. Trong đầu luôn là suy nghĩ lung tung. Cót két. Canh Long đẩy cửa đi vào. Tối tăm bên trong căn phòng. Một cổ nhàn nhạt thoang thoảng xông tới mặt. Không đợi Canh Long kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy một đôi mềm mại tay kéo ở cánh tay mình. Đem chính mình cho mang vào phòng. Oành, cửa phòng trực tiếp đóng lại. Canh Long còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm thấy trong ngực ấm áp. Lại là có người đem chính mình ôm ở. Cúi đầu nhìn một cái chính là kia Vân Giao. Canh Long, cha ta vì quyền thế đem ta cho bán đứng. Bây giờ có thể giúp ta chỉ có ngươi. Lý gia đại công tử muốn khi dễ ta. Bị ta phế đi. Bọn họ Lý gia thế tất yếu đem ta cho tóm lại. Hành hạ ta. Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta. Ta có thể đem chính mình tặng cho ngươi. Ngươi muốn thế nào đều có thể. Vân Giao vừa nói. Hai tay bắt đầu ở Canh Long trên thân chạy. Ngay tại Canh Long có chút không cầm được thời điểm. Long Dung mặt mũi đột ngột xuất hiện ở đầu. Canh Long dùng răng sắc nhọn đem đầu lưỡi cho cắn bể. Đau nhức khiến cho hắn tỉnh hồn lại. Nhìn Vân Giao vẫn không có ngừng đi xuống ý tứ. Canh Long dùng sức đẩy một cái. Đem Vân Giao cho đẩy té xuống đất. Đủ rồi. Người đường đường một đại gia tộc đại tiểu thư. Làm sao có thể như thế hạ tiện. Người nghĩ rằng ta nguyện ý à. Không như vậy ta có thể làm sao. Lý gia thế lực khổng lồ. Không người nào dám đắc tội. Ta còn trẻ. Ta không muốn chết. Nhưng là để cho ta đi Lý gia. Bị bọn họ giày xéo. Vậy cũng là không có khả năng. Ta nếu không phải như vậy. Các ngươi cái nào nam sẽ vì ta đi đắc tội Lý gia. Vân Giao này lúc sau đã tan vỡ. Nàng ôm đầu khóc giống. Khàn cả giọng hầm hừ. Nhìn khóc thành lệ người nói Giao. Canh Long cảm giác mình vừa mới làm có chút quá. Nhân đều là sợ chết. Huống chi bây giờ Vân Giao bi thảm việc trải qua. Nếu là bị Lý gia cho tóm lại. Chỉ sợ là muốn sống còn khó chịu hơn chết. Được rồi. Đừng khóc. Nói cho ta nghe một chút đi kia Lý gia tình huống. Canh Long đem Vân Giao cho kéo lên. Đỡ đến mép giường ngồi xuống. Mà chính hắn suy nghĩ một chút. Đi tới cửa. Tướng môn mở ra. Rời cái ghế ngồi ở cửa. Chờ Vân Giao giảng thuật. Như vậy Canh Long là Vân Giao không nghĩ tới. Thực ra ngay khi thiết tướng quân nói cho nàng biết. Bắt Canh Long vào phủ. Mà kia Canh Long đã là yêu thú bộ lạc tiếng tăm lừng lẫy Hắc Long đoàn đoàn trưởng lúc. Vân Giao liền từ trong trí nhớ tìm tới lúc ấy với chính mình đồng thời bắt tiểu lang Canh Long tới. Khi đó Canh Long phi thường phổ thông. Hơn nữa nhìn ánh mắt của tự mình cũng có chút không có hảo ý. Có thể là mình vừa không có người khác tới hỗ trợ. Vân Giao liền chỉ có nghĩ đến vừa mới biện pháp. Tới để cho Canh Long thỏa hiệp. Có thể thực tế thập phần tàn khốc. Chính mình dựa vào tự hào xinh đẹp cuối cùng không có đem Canh Long bắt lại. Hơn nữa đối với Phương có thể là nhớ tới lúc ấy duyên gặp một lần. Mà cân nhắc trợ giúp chính mình. Vân Giao nhìn cửa kia miệng bị chiều tà bao trùm Canh Long. Lại là có chút ngây người. Ho khan một cái. Ta nói. Chúng ta có thể hay không trước nói một chút chính sự. Canh Long cảm thấy được dị thường. Khi hắn phát hiện Vân Giao si mê một loại đang nhìn mình lúc. Kia Canh Long mặt tăng một chút liền đỏ. Hắn cố ý ho khan hai tiếng. Đem Vân Giao thu suy nghĩ lại. Tỏ ý Vân Giao nói lý ra tình huống. Vân Giao ý thức được chính mình vừa mới thất thố. Nàng bụm mặt. Qua một hồi lâu. Đến khi tâm tình bình phục lại sau khi. Lúc này mới lên tiếng đạo. Lý gia ở chúng ta đóng băng lãnh địa lúc trước cũng không nổi danh. Nhưng là từ thú vương về cõi tiên trận chiến ấy đi qua. Lý Gia chẳng biết tại sao đột nhiên nhanh chóng phát triển. Trông coi địa vực trực tiếp đi đến đóng băng lãnh địa một nửa. Ta biết kia Lý Gia tuyệt sẽ không dừng bước tại này. Không nghĩ tới bọn họ lại lấy kết thân phương thức. Muốn tóm thâu chúng ta Vân Gia. Chỉ tiếc cha ta bị người mê mẩn tâm trí. Trực tiếp đồng ý Lý Gia cầu hôn. Để cho ta gả cho Lý Gia cái kia phong lưu công tử. Vân Giao nói tới chỗ này. Hẳn là nhớ tới cái gì bất xỉ sự tình. Mặt nhỏ đỏ lên. Tiếp tục căm giận nói. Người không biết. Kia công tử nhà họ Lý đã là hơn 30 tuổi. Quang vợ bé cũng mười mấy. Hắn căn bản cũng không phải là muốn cùng ta lập gia đình. Chẳng qua là để cho ta gia nhập vào hắn hậu hoa viên. Ngày đó ta bị cha cưỡng bức thành thân. Nhưng là ta thế nào cũng chịu không được công tử nhà họ Lý kia vô sỉ hành vi. Ngay tại hắn xâm phạm ta thời điểm. Thừa dịp hắn không chú ý. Bắt hắn cho phế. Chuyện còn lại. Người đều biết, hắn Lý bây giờ ra khắp thành truy nã ta, chỉ chờ đem ta bắt hồi đi thu thập. Canh Long nghe đến đó, hắn rất là tức giận. Nói thật, Canh Long thật có điểm không hiểu nổi người ở đây. Quyền quý chẳng lẽ có đáng sợ như vậy sao? Vì mình sống tạm, cuối cùng có thể đem nữ nhi mình cũng bán đứng. Người như vậy, không biết sống ở trên đời này làm gì. Người chờ một chút. Ta để cho ta mấy người bằng hữu tới thương lượng một chút. Nhìn Vân Giao đồng ý. Canh Long liền đứng dậy đem lão Tích Dịch cùng hạt nhãn lang cho kêu đi qua. Canh Long, thế nào? Có phải hay không chúng ta muốn giết hồi Vân Gia báo thù a? Lão Tích Dịch chưa từng thấy qua Vân Giao. Cũng không biết Vân Giao thân phận. Trực tiếp liền mở miệng hỏi Tuần. Lão đầu, sát cái giám a? Người biết cô gái này là ai chăng? Hắn chính là Vân Gia đại tiểu thư Vân Giao. Nghe hạt nhãn lang vừa nói như thế. Nghĩ đến chính mình vừa mới nói chuyện ngữ. Lão Tích Dịch có thể là có chút ngượng ngùng. Hắn gãi đầu một cái. Không biết nên nói cái gì cho phải. Ha ha, đều là người mình. Không việc gì. Ta gọi các ngươi tới. Chính là muốn hỏi một chút. Các ngươi đối với kia Lý Gia giải có bao nhiêu? Nếu như chúng ta với hắn khai chiến, phần thắng là bao nhiêu? Canh Long không nghĩ bầu không khí quá lúng túng. Hắn trực tiếp vào chủ đề, đem chính mình ý đồ nói ra. Hả, người nói thế nào Lý Gia a? Hắc hắc, ngược lại chúng ta Cự Lang nhất tộc không ít với hắn đánh nhau. Đám kia tôn tử, không việc gì liền thích tới chúng ta ổ sói trong bắt bảo bảo. Ta đã sớm muốn thu thập bọn họ rồi. Hạt nhãn lang vừa nói đột ngột nhớ tới lúc trước Vân Giao với Canh Long cũng nắm bọn họ lang bảo. Bảo, hắn cười ha ha, nói tiếp, hai người các ngươi lúc ấy cũng là lần đầu tiên trộm lang bảo. Chúng ta đều là người mình, chuyện kia không tính là, bất quá như đã nói qua, kia Lý Gia không lý do thế lực khuếch trương. Sau lưng nhất định là có người ủng hộ, bằng không, bọn họ sẽ không kiêu ngạo như vậy. Hơn nữa có một lần, bọn họ đi tới cướp lang Poser sau khi, ta hình như là nghe có người ở hô cái gì sứ giả danh hiệu. Sứ giả, Canh Long nhưng là chưa từng nghe qua cái gì sứ giả. Bất quá nếu đối phương có như vậy danh hiệu, nghĩ đến kỳ thế lực sau lưng cũng là không bình thường. Bởi như vậy, kia Lý Gia mấy năm nay, điên cuồng khuếch trương, ngang ngược càn rỡ tư thái cũng chính là chuyện đương nhiên. Muốn là phía sau mình có như vậy một cổ thực lực chống đỡ. Chắc hẳn chính mình có thể so với kia Lý Gia canh phách lối. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.